Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 596, phần 596. Có thể ở bị bọn họ bên trong dọn dẹp một lần lúc sau còn có thể làm chúng ta bắt lại người. Đương nhiên không có gì giá trị, ta đã sớm nên nghĩ đến, bằng không cũng không đến mức lãng phí nhiều như vậy thời gian, Đỗ Nghị. Kia hiện tại phải làm sao bây giờ? Chúng ta là đi tra những cái đó phụ trách điều tra này phân tình báo người sao? Quan quân nhéo nắm tay ở hắn trên đầu gõ hai hạ. Người tên ngốc này a ngốc tử. Đỗ Nghị, làm sao vậy? Chẳng lẽ không nên làm như vậy sao? Này không phải theo lý thường hẳn là điều tra phương hướng sao? Quan quân thở dài lắc đầu. Người vẫn là quá tuổi trẻ. Người biết này phân tình báo là ai lấy ra tới sao? Đỗ Nghị hơi hơi một đốn. Đúng vậy, có thể lấy ra này phân tình báo người khẳng định quyền cao chức trọng. Hơn nữa chuyện này không nhất định cùng hắn có quan hệ. Bởi vì không có khả năng là hắn tự mình kết cục đi điều tra, này đó tình báo nói không chừng đều là xen lẫn trong thuộc hạ điều tra đoàn đội giữa đục nước béo cò. Thuận tiện đem tình báo nhét vào tới. Nếu là thật sự theo này tuyến điều tra nói thật bọn họ một chút quyền lực đều không có. Nếu là chỉ điều tra bọn họ có thể điều tra đến có tư cách điều tra người. Kia còn có cái gì ý tứ? Một chút tác dụng đều không có, Đỗ Nghị nuốt một ngụm nước bọt. Không biết là ra tới. Quan quân, phụ trách này phân tình báo điều tra người kêu Hoàng Tư Ngộ. Hắn người lãnh đạo trực tiếp là Cổ Ngữ, mà Cổ Ngữ là Lư Vị An Lư trợ lý bên người năm đại bí thư chi nhất. Hoàng Tư Ngộ là Cổ Ngữ trong tay đắc lực can tướng. Người biết đây là có ý tứ gì sao? Đỗ Nghị, nói cách khác, này phân tư liệu từ mặt ngoài xem, là Lư Vị An trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh điều tra. Là trải qua hắn tay chính là sao? Quan quân, đúng vậy. Cho nên nếu là thật sự đi điều tra nói, không biết có thể hay không thành công, lại nói tiếp kỳ thật cũng là vì chuyện này cũng không có khiến cho Lư trợ lý chú ý. Nếu là hắn cường điệu chú ý tới chuyện này nói, kia điều tra lên liền sẽ thuận lợi rất nhiều, nhưng đến lúc đó khẳng định cũng không có khả năng là chúng ta phụ trách này một khối, Đỗ Nghị. Mặc kệ có phải hay không chúng ta phụ trách, chúng ta đều cần thiết muốn đem chuyện này nháo đại. Quan quân lại một lần dùng nắm tay ở hắn trên đầu tấu hai hạ. Ta nói ngươi như thế nào vẫn là như vậy bồn. Chuyện này nháo đại, ngươi thật đương căn cứ người là ăn chay sao? Hiện tại mà thế vào đầu, bên ngoài đếm không hết biến dị động vật, thường thường đều sẽ lại đây tập kích căn cứ. Ngươi biết Lư trợ lý bọn họ tiêu phí nhiều ít tâm tư mới làm thủ đô căn cứ an ổn xuống dưới sao? Bọn họ tuyệt đối sẽ không cho phép có người ở thủ đô căn cứ nháo sự. Hơn nữa vẫn là sẽ nháo đắc nhân tâm hoảng sợ sự tình, Đỗ Nghị khẽ nhíu mày. Nói cũng là, căn cứ nếu là loạn lên nói, đối ai đều không có chỗ tốt, nhưng, chuyện này chẳng lẽ cứ như vậy tính? Quan quân, sao có thể? Chúng ta chỉ cần đem chuyện này đăng báo cấp Lư trợ lý. Lúc sau chờ tin tức là được, Đỗ Nghị. Kỳ thật, ta còn có một vấn đề, quan quân. Ngươi nói đi, Đỗ Nghị. Ta đến bây giờ đều còn không có hoàn toàn hiểu biết đến bọn họ thay đổi xuống dưới nhiều như vậy. Cả trai lẫn gái rốt cuộc là làm cái gì? Chẳng lẽ chính là đơn thuần dạy dỗ? Lúc sau bán đi hoặc là đưa cho bọn họ nhìn chúng người. Quan quân, đương nhiên không phải, ngươi cùng ta tới bên này, Đỗ Nghị đi theo quan quân lái xe tới rồi một chỗ. Nơi này là thực bình thường tiểu khu, chẳng lẽ ở chỗ này còn có cái gì che giấu đồ vật? Quan quân, đúng vậy, cái này địa phương là chúng ta phía trước tài hoa tra được. Từ người nào đó hành tung điều tra, cuối cùng trải qua bài tra mới tra được nơi này, tàng đến phi thường hảo. Như vậy sinh hoạt tiểu khu, trụ tất cả đều là người thường. Hơn nữa đều là vội đến muốn chết. Mỗi ngày trừ bỏ đi làm tan tầm đều không ra khỏi cửa sẽ không tới cái loại này, cho nên bọn họ liền tính là đối diện đều sẽ không nhận thức. thậm chí 1-2 tháng đều thấy không được một lần mặt. Như vậy địa phương phi thường ẩn nấp, thả bình thường, sẽ không bị chú ý, Đỗ Nghị trong lòng có một loại điểm xấu dự cảm. Cái này địa phương là tình báo mặt trên không có. Nói cách khác, chúng ta khả năng nhìn đến nhất chân thật tình huống. Quan quân, đúng vậy, cuối cùng là thông minh một hồi, chính là hy vọng tiểu tử này không cần bị bên trong những cái đó. Hình ảnh cấp dọa hư, hẳn là sẽ không đi, phía trước ở tra tấn bên kia ngây người lâu như vậy. Nên xem đều đã xem hết, hiện tại lại qua đi liền tính những cái đó trường hợp có lực đánh vào. Nhưng với hắn mà nói hẳn là vẫn là có thể chống đỡ. Đi, Đỗ Nghị đi theo bọn họ đi vào cái này tiểu khu đi đến mỗ đống lâu lầu một theo sau lại là tầng hầm. Ngầm, không sai ở chỗ này lại có tầng hầm ngầm, nhưng là cái này tầng hầm ngầm lớn nhỏ cùng phía trước nhìn đến thành phố ngầm bảo giống nhau lớn. Nhỏ hoàn toàn không phải một chuyện, đi thôi. Chính là tại đây phía dưới. Đến lúc đó cũng không nên phun ở bên trong a, Đỗ Nghị nhìn hắn một cái. Người biết bên trong có cái gì sao? Quan quân, đại khái có thể đoán được một chút, Đỗ Nghị đi theo hắn đi xuống dưới. Trước hết nhìn đến không phải bên trong đồ vật, mà là bị chế phục lúc sau đánh vựng buộc chặt lên ném ở cửa có người trông giữ tội nhân, những người. Này trên người tất cả đều là ghê tởm màu đỏ đồ vật. Nhìn qua nhão dính dính hẳn là thịt nát, hắn trong lòng có một loại điểm xấu dự cảm, đặc biệt là đang xem đến này đó trông giữ tội nhân binh lính ánh mắt thời điểm. Nhìn chằm chằm trên mặt đất những cái đó tội nhân thời điểm cái loại này ánh mắt thật sự hận không? Thể là trực tiếp ăn sống rồi bọn họ dường như, cho nên bên trong rốt cuộc là cái dạng gì cảnh tượng đâu. Có người lại đây cấp vị này quan quân hội báo tình huống. Đội trưởng, bên trong sở hữu đồ vật đều không có hư hao, tất cả đều bảo tồn hảo. Phía trước liên hệ vật chứng tổ, bọn họ hiện tại đang ở trên đường, quan quân gật gật đầu. Đôi tay bối ở phía sau hướng trong đi, các ngươi nhìn điểm, không cho phép xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn, là. Binh lính về tới chính mình vị trí, Đỗ Nghị còn lại là đi theo hắn hướng bên trong đi. Đại khái không có 2 giây liền thấy được bên trong được đến cảnh tượng. Tuy nói vừa rồi cái kia binh lính nói bên trong đồ vật cũng chưa bị phá hư. Nhưng khẳng định chỉ chính là chứng cứ linh tinh, cho nên trên trần nhà đèn khả năng liền không. Tính, đèn bị phá hỏng rồi đại khái hơn phân nửa. Cho nên toàn bộ tầng hầm ngầm nhìn qua âm u thực. Đặc biệt là phối hợp bên trong cảnh tượng. Làm Đỗ Nghị cả người lông tơ đều dựng lên, nhưng là chờ hắn phản ứng lại đây nơi này chân thật tình. Huống lúc sau, hắn liền cảm thấy cả người đều biến lạnh, hoặc là nói cả người lạnh cả người. Này thật là đều là nhân loại người làm được sự sao? Đối chính mình đồng loại làm ra như vậy sự. Toàn bộ tầng hầm ngầm phạm vi rất nhỏ, nhưng là có rất nhiều tầng. Hơn nữa tầng với cùng tầng chi gian sàn nhà hoặc là nói trần nhà cư nhiên đều là trong suốt pha lê. Nói cách khác đứng ở mặt trên có thể nhìn đến phía dưới. Đứng ở phía dưới vừa nhấc đầu là có thể nhìn đến mặt trên, ngay cả này đó thực nghiệm thể đều là. Phong kín ở pha lê bên trong đều là không rõ trong suốt chất lỏng. Những cái đó tiểu hài tử có vài tuổi cũng có mười mấy tuổi. Tất cả đều phiêu phù ở bên trong, Đỗ Nghị thậm chí còn nhìn đến quan quân hiện tại đứng thẳng địa. Phương chính phía dưới chính là một cái dùng để ngâm một cái thực nghiệm người địa phương. Chỉ cần một cúi đầu là có thể nhìn đến phía dưới kia phảng phất gần trong gang tấc phao đến phát. Chướng thi thể, bởi vì bên trong ánh đèn lờ mờ. Hắn không có tiếp tục hướng bên trong đi, chỉ là nghĩ nghĩ lồng lộng hỏi. Không có một cái tồn tại sao? Quan quân, còn có tồn tại, dưới mặt đất 3 tầng, người mau chân đến xem sao? Người có lẽ có thể ngẫm lại xem, là lưu trữ hắn mệnh hảo, vẫn là giết hắn hảo, Đỗ Nghị không cần suy nghĩ. Như thế nào có thể giết chết đâu? Đều cứu tới, chúng ta tới kịp thời cứu một cái, như thế nào có thể giết chết đâu? Có thể sống sót thì tốt rồi không phải sao? Quan quân thở dài một hơi, Ngươi đi xuống nhìn kỹ hắn nói đi, Đỗ Nghị hít sâu một hơi. Chậm rãi dọc theo trong suốt pha lê thang lầu đi xuống dưới. Mãi cho đến ngầm ba tầng địa phương, nơi này khả năng đánh nhau tương đối thiếu. Cho nên ánh đèn vẫn là sáng lên rất nhiều, nơi này vật thí nghiệm thiếu đến đáng thương. Có thể là số ít thành công mới có thể bị đặt ở nơi này. Cho nên muốn tìm được kia duy nhất một cái còn sống người đương nhiên rất đơn giản, chỉ là liếc mắt. Một cái hắn liền thấy được ở góc cái kia pha lê phong kín trụ trong không gian. Có một đạo người màu ở bên trong bơi lội, có thể là biết bên ngoài có người tới giải cứu hắn. Cho nên hiện tại nhìn qua tương đối nhàn nhã, đương nhiên Đỗ Nghị chỉ là thấy được một cái bóng dáng. Thập phần gầy, hơn nữa làn da thượng nhìn qua giống như có cái gì phản quang đồ vật. Theo bản năng cảm thấy sờ lên hẳn là dính dính hoặc lưu lưu mới đúng, Đỗ Nghị hít sâu một hơi hướng. Bên trong đi đến, đường hắn đi đến này pha lê trước mặt thời điểm. Chỉ thấy vừa rồi còn đưa lưng về phía hắn ở bên trong bơi lội người trực tiếp xoay người đối với. Hắn phác lại đây, tuy nói trực tiếp nện ở pha lê thượng, nhưng này ngược lại là làm Đỗ Nghị càng thêm trực tiếp thấy được cái này bị lấy tới làm thí nghiệm. Người mặt này đã không thể xưng là người mặt, cặp mắt kia giống như là cá đôi mắt giống nhau, trong mắt nhìn qua giống như muốn từ hốc mắt rớt ra tới. Nhưng nhìn còn tính không gì vấn đề, lúc sau chính là trên mặt vảy cá. Nhìn có rất nhiều, từ cằm đến gương mặt hai sườn bao trùm đến đôi mắt phía dưới. Trán thượng cũng có, chính là một đôi mắt cùng cái mũi còn có miệng cùng với chung quanh một vòng còn thực bóng loáng. Chương 609 nhất dẫn người chú mục đương nhiên là kia một miệng răng nanh. Rậm rạp hàm răng nhìn khiến cho người khắp cả người phát lạnh. Giống như một trương miệng, chỉnh mở miệng trên dưới tả hữu tất cả đều là thật nhỏ hàm răng, bất quá để cho Đỗ Nghị cảm thấy khó. Có thể tin chính là người này ánh mắt, hoặc là nói căn bản liền không thể xưng là người. Đó là một đôi dã thú mắt thấy, nhìn hắn tầm mắt tràn ngập khát vọng, cái dạng gì khát vọng. Như vậy ánh mắt hắn thấy được nhiều. Chính là ở bên ngoài săn thú thời điểm, những cái đó biến dị động vật nhìn chính mình ánh mắt. Quả thực là giống nhau như đúc nhốt ở pha lê bên trong cái này còn sống vật thí nghiệm hiện tại cư. Nhiên đối với chính mình người này lộ ra thèm nhỏ dãi biểu tình. Nói cách khác muốn ăn hắn, này đã không thể xưng là người. Đỗ Nghị hiện tại cuối cùng là minh bạch vừa rồi người kia vì cái gì nói là lưu trữ hảo vẫn là giết. Hảo, vừa rồi hắn trả lời là sống sót tốt nhất, nhưng là hiện tại trả lời lại là giết mới là đối hắn hảo, quan quân lúc này hắn đi tới đứng ở hắn. Phía sau, người hiện tại suy nghĩ cẩn thận sao? Đỗ Nghị cúi đầu, ân, quan quân, vậy ngươi nói xem siêu, Đỗ Nghị, kỳ thật, rất nhiều chuyện cũng không phải chúng ta chắc hẳn phải vậy như vậy. Đều yêu cầu từ rất nhiều tình huống cùng hiện thực tới phán đoán mới được. Nhưng là hiện tại ta chỉ biết, màn này sao người không bắt lấy, chúng ta hiện tại liền tính lục soát ra tới lại nhiều cùng như vậy địa phương giống nhau địa phương. Chờ yên lặng một đoạn thời gian lúc sau, đối phương còn sẽ ngóc đầu trở lại, quan quân, người yên tâm đi, có cái này phòng thí nghiệm chứng cứ ở, lư trợ lý sẽ lập tức xử lý lên, rốt cuộc chuyện này nếu là thật sự nháo lớn nói. Toàn bộ căn cứ lại muốn nhân tâm hoảng sợ, cư nhiên có người ở toàn bộ căn cứ quản lý hạ như vậy không kiêng nể gì. Phía trước chỉ là ở cô nhi viện xuống tay, như vậy lúc sau nếu là đối phương quyền thế lớn hơn nữa. Kia chẳng phải là muốn từ rất nhiều người thường xuống tay. Đối người thường tới nói, nhất sợ hãi không gì hơn chính mình sinh mệnh đã chịu không biết uy hiếp. Đối với căn cứ bên ngoài biến dị động vật, bọn họ cũng đều biết không sai biệt lắm, trải qua lúc ban đầu hoảng loạn lúc sau, hiện tại cuối cùng là có thể an tâm sinh hoạt nhưng là hiện tại nếu là bên trong toát ra vấn đề tới. Lời nói, kia đến lúc đó khẳng định muốn trực tiếp nổ mạnh. Hết chương.